tà dương lặng trôn rạng tre nâu, đèn nguyệt dần treo xế đỉnh đầu. Cò trăng rủ nhau về tổ âm, chân trời in bông xám đàn trâu. Trôi nhanh bước ngang bờ suối, có người đang ngóng bóng hình ta. Kìa hàng liễu nghiêng đầu gội tóc, người ta mong mỏi chẳng hiện ra. Mai sinh em dân trang, kìa sao má ửng lại phôi pha nhợt nhạt, nụ xuân tình tắt liệm hẳn trên môi. Mai sinh ơi còn đâu nữa môi hồng má ửng, nụ xuân tình còn chỉ có âm ba. Anh ơi ngày mai em sẽ theo xe loan vào chốn cung hoàng, em phải lìa cha ta mẹ lìa xóm ta làng, vì em bị tuyển làm cung nữ đành này xa nơi triều mến thân yêu. Ta cổ liễu dịu dàng ta thương tựa, đợi trăng rằm lộ lộ nhô lên. Xa hẳn nghi mối tơ duyên, hiện giờ ta đang say đắm mơ. Em dân trang ơi ngày mai em không còn làm một con nữ bỡ ngỡ với chiếc trăm mà cài. Em sẽ thành một dương quy sắc nước hương trời, còn anh vẫn một đời một tử chiều chiều than khóc với tiếng tiêu. Tiếng tiêu anh không còn ai nghe nữa, bậc đá này rành rỉ khóc nhớ em. Trăm năm nước chảy đã mòn, ngàn năm thương nhớ vẫn còn trong tim. Ngồi đôi bóng gương mờ bất lùng, tiếp vào cung tính đã một năm. Kìa ai phi của trẫm. Xin muôn năm hải hà thư tội, tội thiếp thần chậm trễ tiếp nghinh. Ai phi ơi, không hiểu dương quý phi thở trước đẹp đẽ làm sao mà vua đường đâm mà đuổi say mê. Thiên cho nghiêng ngửa nước non, bởi tài ăn lộc sơn si tình. Thu thật trẫm đây đã mê mệt, trước một thiên kiều ba mỹ ẩn hiện trong lụa sương, một gấm dốc thiên nhiên dịu dàng. Bệ hạ qua lời tặng khen tiện nữ, tiếp ba không hơn là một đô hoa xô xí. Không, không, không, đây cánh hoa lan dương gia là một tuyệt sắc giai nhân mà trầm hằng ước mong. Dạ, có hoàng hậu muốn vào chầu. Cho vào. Khải tấu kim thượng, triều nội có điều cơ mật, ba quan đang chờ lệnh ở kim giai. Vậy thì quả nhân phải hồi triều lập tức. Tiện thiệp xin kinh bái lệnh bà. Dương mũi đừng quên rằng ta mang yêu vân trang như thế đưa em ngoan nha. Ơn ấy em xin tạc giả ghi tâm. kìa. Điện soi lung linh cung nguyệt điện và lung linh hồn cảm của dân trang. Phải chăng dân trang đã hò hẹn vừa một nhạc nhân trước khi chạy bước vào cung? Dạ dạ dạ không à. Nên thu thật chỉ tìm phương giải quyết. Nếu được vậy thì em xin tâm sự cho chị tường nguồn cơn. Tình đầu em gửi trọn cho người tối tiêu. Làm sao em gặp được lời chàng, dẫu nát thay em cũng vui lòng. Chị nghe thoáng qua mà run sợ, cung A Tòng đã cài chặt then sương. Làm sao em gặp người thương cho được, em đừng liều mà phải mạng vong. Nhưng thôi cũng được, chỉ cô giúp em sai tâm phúc cho dời người đến. Hoàng hậu cho dời ta vào thưởng quyển, để gặp dân trang hay để sắc tàn. Kha khen nghệ sĩ chung tình cán đảm, biết chỗ nguy nhưng cũng chẳng từ nan. Bẩm lĩnh bà, nếu gặp được người yêu trong khoảnh khắc rồi đem tôi ra phanh thay xe xác cũng vui lòng. Tình thương nhớ khiến cho tôi quên bóng của pháp trường. Một năm rồi tôi đau sầu khắc khoải, suốt năm trường trằn trọc ưu tư. Nếu thật lòng lĩnh bà quảng đại, hãy cho tôi gặp lại dân trang. Một phút chờ tôi xem hơn vàng kỹ, một giây trôi tôi ví tờ muôn đời. Tóc người nở nào đêm đổi, có một đêm tái ngộ dân trăng. Chẳng những riêng ngươi thọ tội, mà dân trăng cũng phải thọ hình. Ngươi nghĩ kỹ rồi về đồng nội, tìm bóng hoa khác để giao tình. Bẩm lĩnh bà, tôi đã biết ngó mặt vua còn bị tru di tam tộc. Hà huống gì chạm đến Dương Phi. Nhưng tôi đã quả quyết lúc ra đi, chỉ xin thay mặt người yêu rồi thọ tử. Sống một phút trong thỏa lòng thương nhớ, còn hơn sống trăm năm trong kiếp đau buồn. Sống một phút cũng là một kiếp, sống ngàn năm cũng chỉ một đời. Thưa bà tôi đã cạn lời, bà cho tôi gặp mặt người tôi thương. Khải tô muôn năm, bạch lạp đã tàn hơn bốn chiếc. Ngoài sông nguyệt rạng xi ngang đầu, thiên nhan đà chến choang men đầu. Xin ngự đêm nay cùng thần thiếp nha. Không được, trẫm phải về Mai Tây Cung. Thần thiếp cũng xin theo. Đầu ngự rơi tức khắc. Dạ không, thiếp chỉ dìu vua qua đó rồi về vì vua đã thăm hơi mê. Cũng được, hậu hãy dìu ta. Em Vân Trang Mai Sinh. Em Vân Trang ơi, gặp nhau đây rồi. Dầu hồn anh có lên đài uổng tử, anh cũng cam lòng. Một năm qua rồi anh lặng lờ ngồi ngắm suối mờ. Anh như trương chi xưa yêu mỹ nương tương tư, lâm chung tim không tan. Do em đi ở nơi cung vàng nhưng muôn đời em vẫn yêu anh. Ta nghe hết cả ngọn ngành, hổ về mau thi hành, tông cửa vào bắt trôi gian nhân. Chỉ có thiếp thần là hổ về. Tránh! Cho quả nhân tông cửa vào tận sát gian dâm. Muôn năm ơi giữa đêm khuya canh dân, đừng làm cho náo động cả cung vàng. Nếu thật Dương Phi đã bội phản Thanh Hoàng, thì đêm nàng tru di tam tộc, thiếp sợ quán tình tội nghiệp chúa Vân Trang. Bệ hạ chỉ đứng bên ngoài nghe ngóng, hơi men có thể khiến bệ hạ phải lầm nghe. Thiếp thần vẫn đứng nơi đây chỉ nghe tiếng ngay của phi tần. Tiếng ngay ngủ thật à? Phải rồi, hơi men khiến thinh quan chậm kém, suýt chút nữa phải rơi một canh hoa vàng. Ôi cha, ôi trời ơi, bệ hạ ơi. Ôi kìa, cái gì thế hậu? Ôi bệ hạ ơi, bệnh cũ của thiếp thần tái phát rồi, chắc thần thiếp chết của bệ hạ ơi. Ôi trời ơi, bệ hạ dẫn thiếp về cung nội rồi lĩnh truyền cho gọi lương y đi bệ hạ. Để trẫm dẫn về, đừng trôi quá, quả nhân rối trí nè. Cảm ơn chị giả đau cứu em trong nguy khốn. Em phải biểu mai sinh mau lẫn trung, chàng đã quyết không thể để như thương. Người em yêu tham lam ngu ngốc, gặp một đêm rồi muốn gặp ngàn đêm. Thanh Hoàng đà ngờ giật y của em, bây giờ em phải làm sao hả chị? Thì đây Bình Độc Tử, em hãy chuốc chén cho mai sinh say tuy ly, mượn men độc để đưa hồn người yêu xuống tận chốn diêm đài. Không phải chỉ ác tâm, nhưng lệnh đơn trì sẽ tìm ra manh mối. Cả ba dòng của hai bên sẽ hoàn toàn tiêu diệt. Cái chết của chàng sẽ cứu biết bao mạng phải thác kỳ quan. Trời đất nghi hỏi em mới đây bao nở xuống tay, thà rằng đành nhắm mắt cùng chúng ơi. Em không thể nào giết chết được chàng đâu. À, nguy mất. À, hình như mai sinh sắp đến. Dân, chị ngồi chơi, em sang vườn ngự hái một mớ hoa, đợi em nhé. Em Vân Trang, em Vân Trang. Hãy vào. Trời, hoàng hậu. À, đừng sợ. Bấm hoàng hậu, ta chỉ là bạn gái của Vân Trang, đầy chén hoạt tử men mơ mới cất, xin người dùng tám gói rượu tẩy trần. Ngu dân e phạm tội với bề trên, kẻ mọn đâu đăng bà biết đấy. Nhạc sĩ thôi đừng thủ lễ. Kìa, chén lưu ly đang chờ môi ai. Hãy uống đi để say hương tình. Bà tưởng tình kẻ ngu quê, tôi xin uống cạn rồi đây. Này chén thứ hai xin mời chúc duyên muôn đời. Thật tình bà thương, uống cạn giò kia, tôi cũng không chối từ. Trời ơi, lâu đài bỗng nghiêng nghiêng sụp đổ, hồn phách tôi đã sờ sững hôn mê. Hay ta uống phải nhầm độc tử? Dân Trang ơi, anh chết mất, Dân Trang ơi. Dân Trang ơi, em Dân Trang ơi. Tiếng ai gọi trong phòng in ỏi, giống y như tiếng gọi của chàng. Trời, trời ơi Mai Sinh, tại sao chàng thế này hả Mai Sinh? Em Dân Trang, lửa nào đang nhâm nhảy trong đêm tối? Anh nghe khắp cả chỗ thân đều bãi quải mau từ cửa môi cửa tuôn trào. Anh gặp em nơi đây là ở nơi nào? Đây là dương gian hay là âm cảnh? Anh sống hay đã chết rồi đây? Phải rồi, đây là dương thế. Kẻ giết anh còn ngồi sừng sững quay nghi. Thôi rồi đã hết em ơi, em ở lại với thánh hoàng bệnh duyên tơ tóc. Em Dân Trang, anh đã thỏa nguyện rồi, từ gia em. Mai Sinh, Mai Sinh, hết rồi, hơi thở chàng đã tắt quá, tìm yêu nghĩ đã hắng rồi. Ai xui em đi chậm bước đi đến nơi này? Mây yêu quốc là ân trời xăm, chàng đi rồi tới lạnh kẻ còn đây. Bình độc dược đâu đưa ta uống cạn, để ta theo kịp bóng của người thương. Mai Sinh ơi hãy đợi em, theo chàng xuống chốn ở cửu tuyền an vui. Dương Phi đừng uống, trời ơi Dương Phi đã tự sát rồi. Dính biệt, dính biệt chi Dương Phi. Dương Phi ơi, chị không phải muốn em đoạn tuyệt, nhưng chị không muốn em chết vì đau khổ thổ của quân dương. Chị muốn em được chối lõi quyền mông, khiến chúa chị phải muôn vàng đắc tội. Hồn em có linh thiêng xin chưng kêu, lòng kẻ thương em hơn cả thân mình. Chị vô sắc Mai Sinh rồi, cho vua hay em chết. Hai xác rẽ phân chắc em xót khi xa hồng. Chị e kẻ sông chết quang, vì hai cái xác ý được nằm kề nhau. Bóng đêm về cuối thôn buồn em chờ. ta đắm say. Không, 14 năm qua tôi hoài phí tuổi xuân ôm tấm tình chung mong đợi, nhưng thời gian đã hoàn toàn biến đổi bôi xóa lương năng của người tôi yêu nhất trên đời. Tôi ngày gặp lại nhau cũng ngờ đâu tan nát rã rời. Anh đã đem lại cho tôi sự đau buồn cổ hận, cả một trời băng giá cô đơn. Và từ đây tôi sống bơ vơ như kẻ lạc loài không chỗ tựa. Phải chăng sự có mặt của anh nó tượng trưng cho một trời tan tóc mơ? Bình tâm nghe anh nói, phải đâu anh cố tâm tàn nhẫn để gây khổ hạnh cho nàng. Em nức nở khóc than khiến cho anh càng thêm mấy hổ thẹn muôn ngàn. Xuất xa lắm em ơi, thân anh như kẻ đang trôi giữa xa nghĩ xa thầm muôn trùng sóng to gió cả hải hùng. Nàng ơi, nói ra thêm những nghĩ nghẹn lời, đời anh nay đã nghĩ chết rồi tình thương. Càng thấm thiết nghĩ lại càng thêm sâu, trời xanh thế vẫn biết yêu là khổ, mà xa nhau còn khổ gấp trăm lần. Từ phút này anh dành tất cả cho em, bên nước xưa trăng sáng đã lên khoang thuyền cổ đưa nhau tìm hãy giúp anh quên những ngày luân lạc, vòng tay ôm chặt mong trùng quanh. Hãy trút lên nhau tất cả niềm thương, nhớ cho trời rung cho nước dở ngập khoang thuyền. 14 năm mong đợi một đêm dời nhớ thương. Người mà không biết yêu đương, ngàn năm khắc khoải muôn đường khổ đau.